Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 1427, biến thái hệ thống nhiệm vụ. An Lâm thu thập tâm tình một chút, đưa mắt về phía hệ thống của mình. Thực ra hệ thống tại hắn đột phá tới phản hư cảnh thời điểm cũng đã ban bố mấy cái tân nhiệm vụ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bẫy để cho người ta tuyệt vọng. Duy nhất có thành tựu nhỏ chính là cảnh giới một cột. Hắn muốn tấn thăng phản hư trung kỳ, độ tiến triển thực ra đã có trọng đại đột phá. Phản hư trung kỳ đem 9 hợp đạo cảnh sinh linh khuất phục, trước mắt độ tiến triển 39. Lúc trước An Lâm thấy cái này nhiệm vụ tấn thăng điều kiện, nhưng thật ra là tuyệt vọng. Vừa mới đột phá phản hư cảnh, ngươi liền kêu ta khuất phục 9 hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Hệ thống ngươi thiếu xem thường nhân. Phi, không đúng, là hệ thống ngươi mẹ nó cũng quá nhìn đến ta chứ. An Lâm lúc ấy tan vỡ được trực tiếp đem hệ thống đánh vào lãnh cung. Nhưng là, cũng không lâu lắm, hắn lại thật đem hợp đạo siêu cấp đại năng khuất phục. Hơn nữa còn không chỉ một cái, bị đánh phục danh sách như sau: Tiên Vương Phong Vô Nhai, Eden Đại Đế, Ám Mang Đại Đế. Ám Mang Đại Đế nói cho đúng đến, không phải là bị hắn võ lực khuất phục, mà là bị dòng máu của hắn chinh phục. Cái phương pháp này cảm giác dùng rất tốt. An Lâm suy nghĩ có cơ hội đi một chuyến nữa huyết tộc, như vậy mọi người mới có cơ hội đồng thời tiến hành hữu hảo sinh mệnh trao đổi. Còn có thần uy chi thuật, cũng có tấn thăng điều kiện. Lần trước là đại thần uy chi thuật, này một cái lợi hại hơn, lại là siêu thần uy chi thuật. Siêu thần uy chi thuật hoàn thành điều kiện, đem một cái sáng thế cảnh sinh linh đánh tâm phục khẩu phục. Nhìn một chút hệ thống bức cách, đem sáng thế kính sinh linh nói với chơi tựa như nữ hoa, động động đầu ngón tay, sau đó đem hắn đánh tâm phục khẩu phục, ngược lại là không có áp lực gì. Nhưng hắn thế nào để cho nữ hoa này một cái cấp bậc thần linh tâm phục khẩu phục? Này mẹ nó chính là mất mạng nhiệm vụ a. An Lâm thiếu chút nữa thì muốn đem Valentina lấy ra tới đánh một trận rồi. Đáng tiếc hắn không xuống tay được. Tiểu Na khả ái như vậy, tại sao có thể khi dễ nàng? Tiểu Na, An Lâm thâm tình nhìn về trên bả vai tiểu tinh linh. Ừ, làm sao rồi? An Lâm người khổng lồ. Valentina mở ra tỉnh táo hai tròng mắt, nhéo An Lâm dái tai, có chút mê mang địa hỏi, ngươi có phải hay không là sáng thế cảnh cấp bậc à? An Lâm hiếu kỳ nói. Valentina cười lắc đầu một cái, không phải là nha, ta chỉ là có sáng thế năng lực, bàn về cảnh giới, ta chỉ là phản hư đỉnh phong á. Ồ, An Lâm có chút thất vọng gật gật đầu, tiểu Na đáng yêu như thế, dĩ nhiên không thể nào đối với nàng động thủ a. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang một người khác nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là chiêu thức loại, hay lại là có thể nói trong hệ thống từ trước tới nay mạnh nhất chiêu thức. Nó là cao cấp chiến thần thuật pháp. Phải biết, coi như là chiến thần lục kiếm cùng hắc minh nguyên khí, đều là trung cấp chiến thần thuật pháp. Có thể tưởng tượng được cái này cao cấp chiến thần thuật pháp có nhiều nghiêu bước. Cao cấp chiến thần bí thuật minh tiên biến, đạt được bí thuật điều kiện, đạt được thiên ngoại chân tiên căn nguyên hài cốt, đem dùng liền có thể. An Lâm lúc ấy thấy cái này thiên ngoại chân tiên căn nguyên hài cốt tên, cả người đều là mộng. Cái gì ngoạn ý nhi? Thiên ngoại chân tiên, Thái Sơ đại lục có loại vật này sao? Hắn lúc ấy không thèm để ý, nhưng bây giờ là muốn biết một chút. An Lâm nghĩ tới nghĩ lui, ở trực tiếp người liên lạc bên trong, cùng tiên có liên quan đại lão quen nhất chính là thiên đế đi. Hắn đã đứng ở thiên đình cực điểm, hẳn có hiểu biết. Vừa nghĩ tới đây, An Lâm liền bắt đầu bấm thiên đế truyền âm phù. Này, ta thiên đình chiến thần, tìm ta có chuyện gì tốt à? Thiên đế cười hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng, thập phần nhiệt tình. An Lâm ở Hắc Trạch đại địa trận chiến ấy, có thể nói là oanh động toàn bộ đại lục. Hắn cùng với tứ cửu tiên tông danh tiếng truyền khắp toàn bộ đại lục. Giống vậy, hắn coi như thiên đình chiến thần, cũng gián tiếp cho thiên đình đánh một lớp quảng cáo. Ít nhất thiên đình vô hình lực uy hiếp cùng với ở trên đại lục địa vị nâng cao một bước rồi. Thiên đế biết An Lâm là một to lớn tiềm lực, nhưng không nghĩ tới hắn giá cổ phiếu sẽ tiêu xạ được nhanh như vậy. Thiên thiên tăng cao tiết tấu, mới thời gian mấy năm, thiên đình liền bắt đầu lấy hắn làm vinh rồi. Thiên đế, ta có một vấn đề muốn phải hỏi một chút ngươi. Ngươi biết thiên ngoại chân tiên là cái gì không? An Lâm mở miệng hỏi. Cái gì chân tiên? Thiên đế sửng sốt một chút. Thiên ngoại chân tiên, An Lâm thuật lại một lần. Ta còn thiên ngoại phi tiên đây. Thiên đế vui vẻ. An Lâm, ngoặc kép, ta là nghiêm túc. Thiên đế nghe An Lâm ngữ khí không giống như là đùa. Lúc này mới nghiêm túc tự hỏi. Chỉ chốc lát sau, hắn mới mở miệng nói. Có chút ấn tượng, trăm vạn năm trước, ta tựa hồ đang thái sơ cổ vực một cái cổ bi thượng. Thấy qua tiếng xưng hô này, An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâu như vậy xa sao? Thiên đế khoan thai nói. Đúng là rất xa xưa chuyện. Nếu không phải ngươi nhắc lên, ta đều nhanh quên tiếng xưng hô này. Thiên ngoại chân tiên a, thật là cái làm người ta hướng tới gọi. Nói thế nào? An Lâm đuổi theo hỏi. Trong lòng khó nén vẻ kích động. Thiên đế cười nói. Thế nhân đô chi hợp đạo sau đó, dung đạo với thiên địa, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Nhật nguyệt đồng huy, thọ nguyên đến gần vô hạn. Nhưng nói như thế nào đây? Hắn vẫn là sẽ chết, sẽ có kiếp số. Đây cũng chính là vì sao lại có hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc. Chẳng lẽ thiên ngoại chân tiên không giống nhau? Trong lòng An Lâm cả kinh, cảm thấy sự tình không đơn giản. Dĩ nhiên không giống nhau. Thiên ngoại chân tiên là siêu thoát tam giới bên ngoài, không có ở đây trong ngũ hành. Coi như thiên địa tan vỡ, nhật nguyệt mất mạng, nó cũng có thể tuyên cổ trường tồn tại. Thiên đế mở miệng nói, An Lâm bị sợ hết hồn. Trên cái thế giới này, còn có như vậy nghiêu bức người sao? Thiên đế thở dài một cái. Không biết, kia cổ bi chỉ để lại đôi câu vài lời. Chỉ có mấy cái đoạn phim. Ta chỉ có thể từ đoạn phim bên trong suy đoán ra một ít sơ lược tin tức mà thôi. Bất kể như thế nào, thiên ngoại chân tiên cũng ít nhất là nữ oa kia một cái tầng thứ tồn tại. Thậm chí cao hơn, An Lâm, ngoặc kép, nói như vậy, cái hệ thống này nhiệm vụ đã không phải là độ khó lớn không đại vấn đề. Căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ vấn đề a. Biến thái như vậy nhiệm vụ, ngươi nói cho hắn biết thế nào hoàn thành. Còn lấy được thiên ngoại chân tiên căn nguyên hài cốt đâu rồi? Chỉ sợ hắn liền cái chân tiên cọng lông cũng không thấy. Liên quan tới thiên ngoại chân tiên tin tức, ta liền biết nhiều như vậy rồi. Thiên đế trong giọng nói xen lẫn mấy phần hướng tới. Có lẽ, cấp độ kia trong truyền thuyết tiên nhân, chính là chúng ta truy tìm phương hướng. Đúng vậy, An Lâm đi theo cảm khái một tiếng. Đúng là hắn truy tìm phương hướng. Hắn còn phải cầm truyền thuyết tiên nhân xương ăn đây. An Lâm mặt đầy yêu thương địa treo truyền âm phù. Một bữa giải sau đó, để cho hắn càng khắc sâu nhận thức được hệ thống nhiệm vụ gian cử. Ban bố một cái tương đương với không có ban bố nhiệm vụ. Cũng còn khá loại này nhiệm vụ không có trừng phạt cơ chế. Nếu không An Lâm thì phải thái giám hoặc là liệt dương trăm năm vạn năm rồi. Ồ, không đúng, tại sao là thái giám hoặc là liệt dương? An Lâm cả người run lên, vội vàng đem đây nên tử niệm đầu, từ trong đầu bỏ ra. Đây nên tử tiềm thức không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,